Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 44 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Lách Radio thì tập này được mang tên là Kiếm Vũ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nơi con đường cũ đơn độc vắng vẻ, gió hun hút đuổi xa về phía trước. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng hướng về phía đông được 3 ngày, đã bỏ xa Tử Trạch. Giữa trưa hôm nay, họ vẫn còn trên con đường này, nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều. Trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng, nay đã được cây cối, đồi núi chập trùng thay thế. Chu Nhất Tiên nhận ra cái ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đình cũ nát, lấy làm vui mừng quay sang Tiểu Hoàng. Chúng ta qua đó nghỉ một chút nha. Tiểu Hoàng ngoảnh nhìn ra sau, ánh mắt trong trẻo tràn đầy vui tươi rồi nói: Đạo trưởng, cùng tới ngồi đi thôi. Đằng sau giả cẩu đạo nhân vui mừng gật đầu. Không biết tại sao, sau khi rời khỏi Tử Trạch, hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt cái vị trung niên tự xưng là Vạn Nhân Vãn, Tiểu Hoàng có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn. Chu Nhất Tiên ngồi ở trong thạch đình, dõi theo giả cẩu đạo nhân đang cùng Tiểu Hoàng tiến vào. Lão liếc giả cẩu rồi nói: Giả cẩu đạo nhân nè, ngươi vì sao lại cứ theo hai ông cháu của lão vậy? Ông cháu lão bần cùng nghèo đói nè, lấy đâu ra cái thứ gì để mà cướp đoạt đâu chứ? Giọng không mấy thân thiện, giả cẩu đạo nhân trừng trừng nhìn Chu Nhất Tiên, sau đó nhếch mép châm biếm: Số lão đầu, lại giả nghèo giả khổ giờ dĩnh hả? Làm như ta không biết cây gậy của lão có cái gì hả? Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng đờ người ra, rồi như bỗng phải cái mông, mặt lão đỏ ửng, nhảy dựng lên rồi nói to: Giỏi thay mà, lão phu sớm biết ngươi không có ý tốt rồi, quả nhiên là dòm ngó cái túi tiền của ta mà. Giả cẩu đạo nhân không đáp lại, chỉ nhìn lão. Tiểu Hoàng giọng có phần kinh ngạc rồi cất tiếng hỏi: Đạo trưởng, ngài làm sao mà biết được? Giả cẩu giọng càng lúc càng nhỏ, có chút ngập ngừng. Thì lão ta lúc nào cũng nắm chặt cái cây gậy, đi ngủ cũng âm thịt vào trong lòng, lại còn cứ chốc chốc sờ vào nó. Nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có cái gì nữa. Tiểu Hoàng cười phì, Chu Nhất Tiên mặt thoáng đỏ, ngượng nghịu ngoảnh đầu đi. Nhưng lão chợt nhận ra thế này quả là mất mặt, bèn quay sang giả cẩu to giọng quát: Cứ cho là cây gậy của lão phu có gì đi nữa đi, cũng không muốn ngươi quản vào. Ngươi còn chưa trả lời tại sao mà đi theo ông cháu chúng ta kìa. Giả cẩu đạo nhân bỗng thần người ra, nhất thời không nói nên lời. Chu Nhất Tiên đắc ý chỉ giả cẩu đạo nhân cười nói: Đừng cho rằng lão phu không biết rằng cái bộ dạng thèm nhỏ dãi trước túi tiền của ta và sắc đẹp của Tiểu Hoàng, cả ngày nghĩ kế không ngoài. Tiểu Hoàng đỏ mặt gọi to. Chu Nhất Tiên bấy giờ mới sực tỉnh, biết mình đã quá lời, nhưng mà sắc mặt vẫn không đổi, lại lớn tiếng nói: Nói đúng hay không? Giả cẩu đạo nhân len lén nhìn trộm Tiểu Hoàng. Thiếu nữ đó da mặt trắng mịn, lúc này phân phớt ánh hồng, hơi có nét e thẹn, nhưng cặp mắt như sao lóng lánh, một vẻ đẹp tươi trẻ rạng người. Đột nhiên từng chút một len lỏi dần dần vào tim của gã. Bỗng gã ngập tràn sự tự ti vô cớ, mặt từ từ cúi xuống. Tiểu Hoàng trừng mắt với Chu Nhất Tiên. Nàng từ nhỏ đã cùng với Chu Nhất Tiên phiêu bạt chân trời, kiến đa thức quảng, tự nhiên tính tình rộng rãi hơn phần đông các thiếu nữ đồng trang lứa khác. Rồi quay sang nói với giả cẩu đạo nhân: Đạo trưởng, người đừng nghe gia gia ta nói bậy, ông ta miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Nhất Tiên hầm hầm tức giận nói: Đủ đủ ha, ngon rồi, người lại cả gan mắng gia gia người là chó hả, trong khi rõ ràng hắn mới là con chó hoang mà. Tiểu Hoàng le lưỡi làm mặt quỷ với lão. Giả cẩu chợt thấy đầu mình ông một tiếng, chỉ nhận ra trước mặt hiện ra vô số dung mạo mỹ lệ choáng ngợp. Giờ thì gã chẳng để ý gì đến xung quanh, kể cả khi Chu Nhất Tiên ở cạnh mỉa mai kích bác. Chu Nhất Tiên vẫn chưa nguôi giận, lại quay qua phía Giả Cẩu. Nè, ngươi còn chưa chịu nói được cái lý do mà đi theo ông cháu của ta đó. Nói làm sao cho nghe lọt cái lỗ tai thì lão phu cho ngươi theo sau. Còn không á hả, thì xin mời nếm thử mùi lợi hại của lão đây. Giả Cẩu ánh mắt từ từ thu về im lặng hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết. Chu Nhất Tiên cười to, lộ ra vẻ không quan tâm. Tiểu Hoàng lại có phần hứng thú hỏi. Đạo trưởng, không lẽ người không có nhà để về sao? Giả Cẩu cười cượng rồi đáp. Cậu nên nói đúng rồi. Gã không biết tại sao cũng chả hiểu thế nào khi đứng trước người thiếu nữ này lại có thể nói ra được những điều này. Ta từ nhỏ đã xấu xí rồi, khi vừa sơ sanh đã bị phụ mẫu tưởng là yêu quái rồi đem dứt ra ngoài vùng ngoại ô hoang dã, mặc cho tôi tự sanh tự diệt. Tiểu Hoàng tay che miệng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Nhất Tiên mắt liếc đảo chừng không tin. Giả Cẩu đạo nhân nói tiếp. Sau đó tôi được một bầy chó hoang tìm ra. Chúng không những không ăn thịt mà còn tha thức ăn về nuôi ta nữa. Vì vậy mà khi lớn lên ta luôn tự gọi mình là Giả Cẩu. Chu Nhất Tiên cười nhạt. Còn phần Tiểu Hoàng thì lại chăm chú khe khẽ gật đầu. Gã không để ý đến Chu Nhất Tiên, chỉ là nhìn Tiểu Hoàng cười nhẹ rồi lại nói. Bởi vì tôi từ nhỏ đã không có nhà rồi, nên nếu nhất định phải nói cho rõ thì hang chó là nhà vậy. Vì sao do may mắn được một vị tiền bối của Luyện Huyết Đường bắt gặp, thương xót mà thu làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp. Kể từ đây về sau, Luyện Huyết Đường là nhà của tôi. Chu Nhất Tiên lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi quay về Luyện Huyết Đường đi chứ, sao lại đi dạo cả ngày vậy? Giả Cẩu gục đầu, mặt mày u ám hồi lâu rồi đáp. Luyện Huyết Đường đã bị Quỷ Dương Tông hủy diệt rồi, đều là do Quỷ Lệ, kẻ mà hai người đã gặp qua đó. Cái gì? Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng đồng thời kinh ngạc. Ma giáo nội bộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc, nhưng tuyệt đối không để lộ phong thanh tin tức. Vì thế Chu Nhất Tiên và đa số mọi người đều không hay biết việc Quỷ Vương Tông thôn tính Luyện Huyết Đường. Cùng kinh ngạc, nhưng mà phản ứng thần sắc của cả hai đều không giống nhau. Chu Nhất Tiên cau mày không biết đang nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài rồi nói. Đáng tiếc mà, lúc mà Hắc Tâm lão nhân còn sống, Luyện Huyết Đường uy thế to lớn biết bao. Tiểu Hoàng thì không nghĩ xa đến như vậy, bất quá chỉ kinh ngạc đơn thuần, bỗng nghĩ đến một chuyện. Là Quỷ Lệ gây ra, vậy mà sao ngươi còn đi theo hắn vậy? Giả Cẩu khóe miệng thoáng co giật, rồi chậm chậm thuật lại sự tình đã qua một lượt. Tiểu Hoàng thở hắt ra một hơi, nói với Chu Nhất Tiên. Loại người như Niên Lão Đại thật là không hề có chút cốt khí gì. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn nàng rồi nói. Ngươi hãy còn nhỏ, hiểu làm sao được mà thế nào là cốt khí chứ không cốt khí chứ. Đối diện với sống chết đó không phải ai cũng có cốt khí cả đâu. Tiểu Hoàng môi như giãn ra. Vậy gì Giả Cẩu đạo trưởng này không phải chết cũng không hàng sao? Chu Nhất Tiên nhìn Giả Cẩu rồi gật đầu nói. Lão trước đây không nhìn ra ngươi lại có mấy phần cốt khí à, thì không đơn giản à. Nhưng mà vài năm gần đây, Quỷ Lệ xưng hiệu là Huyết Công Tử, giết người vô số, sao lại có thể bỏ qua ngươi được chứ? Giả Cẩu đạo nhân lắc lắc đầu. Ta cũng không hiểu nữa. Chu Nhất Tiên lặng thinh, ánh mắt ra chiều suy nghĩ miên man, cái vẻ mặt cười cợt nham nhở bình thường dần dần biến mất. Giả Cẩu nhìn vẻ xuất thần của Chu Nhất Tiên so với những ngày trước thật là khác lạ, bất giác thần người ra. Đúng lúc đó Tiểu Hoàng lại cất tiếng nói thu hút sự chú ý của gã. Tiểu Hoàng chăm chú nhìn gã sau đó thấp giọng nói. Vậy người cả ngày theo hắn không khó chịu sao? Hắn diệt Luyện Huyết Đường, người nhất định là rất hận hắn rồi. Giả Cẩu trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ lắc đầu, thoáng thốt. Ta cũng không rõ nữa, trước đây quả thật là ta rất hận hắn á. Nhưng mà vài ngày gần đây từ từ mới nghĩ ra có trách hắn cũng ít gì chứ. Không phải hắn, không phải Quỷ Dương Tông thì Dạng Độc Môn với Hợp Hoang Phái cũng sẽ ra tay thôi à. Quỷ Dương Tông bất quá chỉ nhanh hơn một bước mà thôi. Hồ! Lần này chính Chu Nhất Tiên là người lên tiếng đầu tiên. Lão âm thầm đánh giá lại Giả Cẩu đạo nhân, sau đó chăm chú nhìn gã, thích thú nói. Hồ! Ngươi mà cũng có thể nghĩ được đến cái mức này hả? Lão đã quá xem thường ngươi rồi nha. Giả Cẩu trợn mắt không mấy thân thiện nhìn Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên quả không mấy thích thú với thái độ này, nhưng mà chỉ cười nhạt, hà hà mà không hề tức giận. Giả cẩu lại liếc nhìn tiểu hoàng, đôi mắt trông như sương mai, thu ba sóng sánh. Đúng thật là lay động tâm hồn. Không biết vì đâu, không dám nhìn lâu, từ từ hạ đầu rồi nói. Từ ngày đến Tử Trạch, trong lòng lại càng khó chịu, nhất là những lúc chạm mặt với bọn niên lão đại. Thật may mắn là gặp được hai người, rồi cứ như vậy đi theo thôi. Tự như đã nghĩ ra điều gì, gã nhanh chóng ngẩng mặt nhìn tiểu hoàng rồi nói. Nhưng ta tuyệt đối không có ý hại hai người đâu. Ta tự cũng chả biết ra sao nữa. Đại khái là cứ tùy tiện mà cất bước đi thôi à. Nếu mà hai người không đồng ý, vậy ta đành đi thôi. Tiểu hoàng mỉm cười rồi nói. Không sao đâu, tiểu nữ thế nào thì cũng được thôi. Vậy về sau, người cũng cùng theo ông cháu tiểu nữ. Đất trời rộng lớn như vậy mà xem người dường như cũng không có nơi để đi mà. Chu Nhất Tiên sợ bắn người, khiêu tiểu hoàng, sau đó thấp giọng nói. Đã, à đồ ngốc nè, người nói năng lung tung bừa bãi cái gì vậy, đem cái gã này theo chúng ta làm gì? Tiểu hoàng trợn mắt nhìn lão rồi nói. Cái gì mà gã này gã nọ chứ, người ta cũng có danh tự mà, lại nói người ta không hề có ác ý gì, chỉ đi cùng với chúng ta có gì phải lo sợ chứ. Chu Nhất Tiên tức giận nói. À đồ ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày mà, hắn ở trong ma giáo tiếng xấu đồn xa, hình như hắn như hồi trước. Đột nhiên lão ngậm tâm, tiểu hoàng dán mắt vào lão rồi hỏi. Hắn trước đây như thế nào, ông nói thử đi, ngày trước có phải ông nghe thấy hắn làm việc ác tày trời không? Chu Nhất Tiên gãi đầu, hồi lâu ngại ngùng nói. Hình như là ta chưa nghe hắn làm cái gì à? Tiểu hoàng toàn thân rung lên vì cười, Chu Nhất Tiên khẽ khều lại rồi nói. Nhưng mà mang hắn theo bên mình vậy có vài điểm bất tiện mà lại chẳng được gì. Tiểu hoàng giọng lạnh tanh. Hình như vào tối hôm qua khi vào khu đồi hoang, bên đường lại lủi ra một con heo rừng, Gia Gia thì sớm đã cao chạy xa bay rồi. Chính cái vị đạo trưởng này đã tiến lên đuổi nó đi, không thì một người yếu ớt như con đã phải đối diện với thứ heo rừng to bự kia rồi. Chu Nhất Tiên đỏ mặt rồi đáp. Lão nhân gia ngươi tuổi cao sức yếu, làm sao mà ngăn nổi cái thứ đó chứ. Lại nói nè, ngươi bảo ngươi thân nữ như yếu ớt hả? Đừng nói là con heo rừng, nếu đánh là hổ beo thì ngươi còn không á. Tiểu hoàng bỗng nhiên ho khan, tức thì Chu Nhất Tiên không nói gì nữa. Nàng đến ngồi đối diện với giả cẩu, cười tươi rồi nói. Đạo trưởng, vậy thì từ nay về sau, xin ngài để tâm chiếu cố rồi. Giả cẩu vội vàng đáp. Không sao, nếu có việc gì nặng nhọc á, cô nương cứ bảo ta là được rồi. Xa xa Chu Nhất Tiên thở hắt ra. Cùng lúc, đột ngột một thanh âm lạnh lùng vô cảm từ ngoài truyền đến. Thì ra ngươi chạy đến chỗ này. Giả cẩu chấn động toàn thân, lập tức quay đầu nhìn lại, tiểu hoàng thì thất thanh thốt. Hả, là ngài? Trên con đường phía ngoài thạch đình xuất hiện một vị thanh niên nam tử, sắc mặt lãnh cảm. Nằm trên vai là một con khỉ lông màu đo, đích thị là Quỷ Lệ. Bây giờ tiết trời đang vào thu, dù đang giữa trưa nhưng cũng không nóng gắt như mùa hạ, cũng không phải là lúc có những cơn gió lạnh từ ngoài đình thổi vào như hiện giờ. Không khí trong đình đột nhiên trùng xuống lạnh lẽo. Sau khi Quỷ Lệ vị khách không mời mà đến xuất hiện, giả cẩu sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, có phần khẩn trương. Quỷ Lệ vẫn mặc nhiên đứng một bên, không hề nhìn lấy giả cẩu mà lại chú mục vào Chu Nhất Tiên. Tiểu hoàng hết nhìn giả cẩu rồi lại nhìn Quỷ Lệ, hồi lâu cẩn thận hỏi. Quỷ Lệ công tử, ngài đến đây làm gì vậy? Quỷ Lệ nhìn nàng rồi nói. Ta đến tìm gia gia của cô nương. Chu Nhất Tiên thừa người ra rồi hỏi. Tìm ta hả? Quỷ Lệ gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, xin thỉnh giáo tiền bối một vấn đề. Tức thì tiểu hoàng bình tâm trở lại, bèn quay sang cười với giả cẩu, có lẽ muốn cho gã cũng bình tâm lại phần nào. Sau đó hứng thú nói với Quỷ Lệ. Ngài hiện giờ đã rất lợi hại rồi, có gì để hỏi gia gia sao chứ? Nói xong nàng mới nhận ra trên vai Quỷ Lệ là tiểu hôi, đôi mắt long lanh chuyển hướng, bất giác môi hé cười, trong lòng rất vui thích. Hôm đó ta cho ngươi kẹo hồ lô, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu hôi kêu chí chóe một hồi, gật đầu liên tục, xong thì bỏ Quỷ Lệ mà trèo lên lồng tiểu hoàng. Thì ra hậu tử này ấn tượng rất tốt đối với cái món kẹo hồ lô hôm đó. Tiểu hoàng nhanh chóng cười tươi, duỗi tay đón lấy nó, lại không nghĩ rằng nó lại nặng đến như vậy, suýt tí nữa là đã ngã xuống đất. Phần may nàng phản ứng khá nhanh, tăng thêm sức đôi tay trụ vững thân hình mới ôm gọn được Tiểu Hôi. Trong lòng nảy sinh thắc mắc, chỉ mới có vài ngày gần đây thôi, bề ngoài cũng không lớn lên bao nhiêu, làm sao mà thể trọng lại tăng nhanh đến như vậy, thật là kỳ thay lạ thay. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hoàng đang đùa với Tiểu Hôi, cười nói không dứt, dáng điệu rất vui thích, sâu trong đáy mắt cũng có ánh lên sự vui mừng, nhưng khoảnh khắc lại biến mất, quay đầu đối diện với Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên nhún vai rồi hỏi: "Lão nhân gia ta tài cao tận trời, học phú cực xa, thiên hạ có việc gì mà ta không biết chứ? Nhưng ngươi lại có thể biết tìm ta thỉnh giáo cũng không là lạ. Có việc gì, ngươi cứ nói ra thử đi." Quỷ Lệ dĩ nhiên là không để ý đến phần tự biên tự diễn của lão, chậm chậm nói: "Cái ngày ở Tử Trạch, có một con quái đầu cá hình người lén hại cháu gái của ngài, tiền bối còn nhớ hay không vậy?" Chu Nhất Tiên thửng người, kế bên Giả Cẩu và Tiểu Hoàng đều nghe thấy. Tiểu Hoàng vừa ôm Tiểu Hôi vừa nói: "Đúng đó, cái con quái vật đó thật là hung dữ chết người. Nếu không nhờ Quỷ Lệ công tử và Bình Nhi tỷ tỷ lúc đó xuất thủ, tiểu nữ thế nào cũng bị hại rồi." Quỷ Lệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói: "Tiền bối lúc đó có gọi tên nó là Ngư Nhân, một trong 63 năm cương dị tộc, đúng chứ?" Chu Nhất Tiên trầm mặc giây lát đáp: "Không sai." Quỷ Lệ vòng tay thi lễ rồi nói: "Không biết tiền bối đối với tộc Ngư Nhân này liệu còn hiểu biết nào khác không vậy?" Chu Nhất Tiên nhìn qua Quỷ Lệ rồi nói: "Ngô đột nhiên sao lại có hứng thú đến vậy?" Quỷ Lệ thoáng trầm ngâm, gật đầu, nói: "Nếu đã tìm tiền bối đi thỉnh giáo thì cũng không giấu giếm gì người. Sau khi người đi rồi thì thủ hạ của ta hình như bị một đám tương tự Ngư Nhân bất ngờ phục kích mà đánh lén, tử thương thảm trọng. Vì vậy tôi nghĩ cần tìm hiểu từ tiền bối." Chu Nhất Tiên nhăn mày, người từ từ đứng thẳng, ánh mắt dần dần ra chịu suy nghĩ. Im lặng, Quỷ Lệ cũng không lấy làm khẩn trương, bình tĩnh đứng cạnh bên. Hồi lâu sau, Chu Nhất Tiên bỗng hỏi: "Thủ hạ của ngươi có phải chết rất tàn khốc không? Thi thể đa phần bị cắt xé nát thành từng mảnh, ghê gớm đến mức không dám nhìn." "Hả?" Chính là do Tiểu Hoàng kêu khẽ, sắc mặt đầy kinh hãi, hiển nhiên là vừa giật mình. Quỷ Lệ chậm chậm gật đầu, ánh mắt thâm thẳm nhìn lão rồi nói: "Không sai, chính là như vậy." Chu Nhất Tiên gật đầu rồi đáp: "Như vậy thì không sai được rồi, chắc chắn là do tộc Ngư Nhân của Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn 36 dị tộc cổ thú tắc quái tắc quái rồi. Chỉ có dị tộc này tướng mạo kỳ dị, lúc sơ sanh đã đầu cá mình người. Dựa vào truyền thuyết bản tộc của chúng chính là ngư thần thượng cổ và một người con gái giao cấu mà sinh ra. Cũng vì vậy chúng từ trước đến nay luôn luôn xem mình là hậu duệ của ngư thần. Dị tộc này cố tình tàn nhẫn hiếu sát, tin rằng bất kể động vật hay người, tại thảm trường chỉ còn lại thi thể bị xé nát mới có thể đồng thời xé nát quỷ hồn, miễn trừ hậu hoạn. Vì vậy khi chúng hạ thủ, không quản động vật hay là con người, đa phần thân xác đều khó có thể bảo toàn." Đột nhiên ở bên cạnh phát tới một loạt âm thanh kỳ lạ. Hai người nhìn qua, nhận ra Tiểu Hoàng mặt đã trắng nhợt, nhăn nhó, có vẻ muốn nôn thốc. Chu Nhất Tiên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài: "Thiên hạ bao la, còn không biết bao nhiêu việc càng hung bạo tàn ác hơn nhiều kìa, ngươi còn chưa biết được đâu." Quỷ Lệ tự nhiên không giống như Tiểu Hoàng, có điều cũng đã hơi hơi câu mày rồi nói: "Làm sao mà chúng hung manh dị tộc này trước nay đều chưa từng nghe qua danh tiếng vậy?" Chu Nhất Tiên chậm rãi nói: "Ngươi trước nay cư ngụ tại Trung Nguyên, tự nhiên không tường tận chúng man hoang dị tộc rồi. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là nơi rừng thiên nước độc mà. Người ở đó hả, ăn tươi nước sống, tuyệt không giống Trung Nguyên văn minh mình đâu. Nhưng mà mấy dị tộc đó trước giờ vẫn quen trú tại tổ tiên sở tại. Ngoài ra con đường nối Trung Nguyên với Nam Cương chính là bản doanh của một trong tam đại kính phái Phần Hương Cốc. Thỉnh thoảng cũng có vài dị tộc tiến vào, nhưng đều bị đệ tử Phần Hương Cốc tiêu diệt. Bởi vậy Trung Nguyên nhân sĩ trước nay khó tường tận tình hình của Nam Cương dị tộc được. Lão thừa trẻ khi du lịch thiên hạ lạc tới xung quanh Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn mới biết được sơ lược một hai như vậy." Quỷ Lệ điềm đạm gật đầu, mục quan dần dần sáng lên rồi nói: "Dựa theo lời tiền bối thì thỉnh thoảng có vài dị tộc tiến vào cũng có thể đi, nhưng mà đây là một nhóm rất đông du thanh du tức đột nhập. Còn nữa, Nam Cương cách Tử Dung Chiểu Trạch này dễ không dưới vạn dặm, điều này không thể xảy ra được, trừ khi trấn thủ Nam Cương Phần Hương Cốc nảy sinh ra vấn đề." Chu Nhất Tiên bỗng vặn mình, uể oải nói: "Đó là việc của các ngươi, ta đâu có rảnh mà đi quản chứ." Quỷ Lệ im lặng rồi gật đầu nói: Đa tạ tiền bối. Nói xong quay người nhìn Tiểu Hoàng đang ôm Tiểu Hôi đùa giỡn, liếc mắt nhìn ra Quỷ Lệ đang nhìn mình, liền không nhịn nổi cười rồi nói. Con khỉ của ngài thiệt là dễ thương nha. À đúng rồi, sao nó đột nhiên lại nặng như vậy? Trên trán của nó đột nhiên hiện ra một cái dệt sâu, giống như là con mắt vậy. Đúng không hả khỉ con? Nói xong Tiểu Hoàng nhăn mặt với Tiểu Hôi, Tiểu Hôi miệng cười tuê tét, chi chi chi chi, đuôi thì ngoe ngoẩy. Quỷ Lệ động tâm, từ khi ở Thiên Đế Bảo Khố, Tiểu Hôi uống cái ly nước thần bí, lại nuốt luôn viên kỳ thạch, thì giống như say rượu vậy, ngủ luôn 2 ngày 2 đêm. Tỉnh lại cũng không thấy ăn thứ gì, nhưng mà thể trọng lại đột nhiên gia tăng rất nhiều. Ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi, lông càng lúc càng sáng bóng. Đặc biệt là cái vết sẹo trên trán càng lúc càng hiện rõ. Có điều trừ những thứ trên ra, Tiểu Hôi cũng không có gì thay đổi, vẫn còn bộ dạng tham ăn háo chơi. Lúc đầu Quỷ Lệ cũng không yên tâm, nhưng mà thấy Tiểu Hôi không có gì dị thường nên từ từ an tâm trở lại. Bây giờ hắn đem ánh mắt di chuyển lên người của Giả Cẩu đạo nhân, Giả Cẩu cũng nhìn qua, trong mắt có vài phần úy kỵ. Quỷ Lệ từ tốn hỏi, ngươi định sau này đi cùng với bọn họ sao? Giả Cẩu đạo nhân trầm mặc một lúc rồi nói, đúng. Quỷ Lệ đáp, lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi chắc còn nhớ đó. Mấy người Niên Lão Đại lúc nào cũng có thể tìm đến ngươi. Giả Cẩu đạo nhân sắc mặt u ám, nhưng nhìn Tiểu Hoàng rồi vẫn có thể nói, ta biết chứ, cũng không để ý, chính họ tự phản bội, làm sao còn mặt mũi tìm ta. Không biết vô tình hay cố ý, Quỷ Lệ lại nhìn Tiểu Hoàng rồi tức khắc thu hồi, nói, nếu đã như vậy thì cũng tùy ngươi vậy. Giả Cẩu đạo nhân thần người ngẩng đầu, có vẻ không tưởng Quỷ Lệ lại nói như vậy. Quỷ Lệ càng không bận tâm đến, bước sang bên gọi Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vèo một cái lủi khỏi lồng Tiểu Hoàng, chỉ 2-3 bước đã nhảy lên vai của Quỷ Lệ. Tiểu Hoàng bần thần không nỡ rồi nói, ngày đi sao? Quỷ Lệ gật đầu, chắp tay với Chu Nhất Tiên, tức khắc hạ thân thanh quang bốc lên, nháy mắt thanh quang đã chói lòa, bay thẳng lên trời, lập tức thức tiêu. Sau khi nhìn thấy thân ảnh đã biến mất rồi, Giả Cẩu đạo nhân bỗng thở hắt ra. Vừa rồi Quỷ Lệ đứng ở đây, hình như có cái loại uy thế vô hình tồn tại áp lực, khiến cho gã nghẹt thở. Tiểu Hoàng nhìn thấy như vậy thì đang định trêu gã, bỗng nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng động, tiếp đó là một chuỗi thanh âm nhu mì nhẹ nhàng lướt đến. Muội muội, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiểu Hoàng không cần quay đầu đã cười rồi nói, Bình Nhi tỷ tỷ. Quay lại nhìn quả nhiên là thiên tư mỹ sắc, phong tình lộ lộ Kim Bình Nhi, mỉm cười đứng sau lưng không rõ xuất hiện từ lúc nào. Giả Cẩu đạo nhân suy cho cùng cũng là người trong ma giáo, đối với Kim Bình Nhi rất úy kỵ, có phần không được dễ chịu thoải mái. Nhưng Tiểu Hoàng với Kim Bình Nhi giao tình rất tốt, vừa gặp đã vui cười không ngớt. Kim Bình Nhi cũng rất yêu thương mà vuốt tóc mũi mũi của mình, không biết vô tình hay hiểu ý cũng liếc nhanh lên trời rồi nói, Tiểu Hoàng muội muội, hôm nay ta tìm muội kỳ thực là muốn hỏi gia gia muội vài câu. Tiểu Hoàng, Chu Nhất Tiên bao gồm cả Giả Cẩu tất cả đều ngớ người ra. Kim Bình Nhi từ tốn hướng về Chu Nhất Tiên rồi nói, về Nam Cương dị tộc ngư nhân, tôi hãy còn có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Chu Nhất Tiên im lặng nhìn nhíu mày. Kim Bình Nhi mắt lại nhẹ nhẹ phiêu phiêu mông lung nhìn trời, chỉ thấy trên cao ẩn ở trong đám mây trắng một tia sáng tựa con thoi đang dệt từng vạt mây từ từ hướng về phía nam. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong. Đêm thầm thầm, nguyệt quang lu mờ bao trùm khắp Tiểu Trúc Phong. Lục Thuyết Kỳ vẫn bạch y lặng lẽ đứng ở hậu sơn, nhìn từ vọng nguyệt đài, Thanh Vân Phong dáng dấp hùng dũng, đỉnh Thông Thiên Phong xuyên thủng vân hải, kề bên là Hồng Kiều, được liệt vào một trong 6 nơi thưởng nguyệt tuyệt vời. Vọng nguyệt đài Tiểu Trúc Phong tuy cũng được bao bọc bởi rừng trúc bạc ngàn, nhưng cái loại trúc ở đây khác với hắc tiết trúc. Tiểu Trúc Phong sinh sôi nảy nở cực thịnh, một cái loại trúc hiếm, lệ trúc. Loại này thân thanh mảnh, có màu thúy lục, so với loại trúc thông thường thân ngắn hơn gần cả đốt. Nhưng xét về mặt kiên cường thì loại trúc này tự nhiên xếp vào hàng đệ nhất. Kẻ tiều phu thông thường chẳng bao giờ đốn ngã được cả. Điểm đặc sắc nhất của cái loại trúc này là trên thân sinh ra những cái đốm hồng phấn cực kỳ mỹ lệ, thoạt nhìn ngỡ là vết lệ buồn của mỹ nhân lưu lại. Cái tên Tiểu Trúc Phong hiển nhiên cũng từ đây mà có. Vọng Nguyệt Đài thực ra là ngọn đồi lẻ loi giữa khoảng không gian rộng lớn, ngoại trừ phần nửa sau của ngọn đồi nối tiếp với núi, đại bộ phận còn lại đều dang ngang trên hư không. Tương truyền rằng vào những đêm trăng sáng rạng rỡ, ánh nguyệt quang chậm chậm dâng cao trên núi,